Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 232, đại đao màu bạc phá không, hồng hoang kim long hổ lông đều không có lớn như vậy. Góc truyện audio.com. Cái gì? Tất cả mọi người cực kỳ ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị kia hải hoàng tộc cao thủ lại đột nhiên xuất thủ, mà lại vừa ra tay chính là đánh xuyên trái tim. Đây quả thực là hạ tử thủ a, Hải Thần Điện cùng Liệt Phong Tông thù hận lớn như vậy. Liệt Phong Tông tông chủ Dư Đại Vi mấy người cũng đều bỗng nhiên hù dọa, đều một mặt phẫn nộ. Lúc này, vị kia hải hoàng tộc cao thủ đột nhiên chấn động đem Liệt Phong Tông cao thủ đánh bay ra ngoài. Phụ thân, trong đó một tên Liệt Phong Tông nữ đệ tử phẫn nộ vọt lên, rơi thân đến Liệt Phong Tông vị cao thủ kia bên người, mang theo tiếng khóc nức nở, đồng thời, giận hận địa nhìn chằm chằm vị kia hải hoàng tộc cao thủ. Hèn hạ, vô sỉ. Vừa rồi tranh tài còn chưa bắt đầu, hải hoàng tộc cao thủ đột nhiên xuất thủ, đó chính là đánh lén. Các phương cao thủ lại là giữ im lặng, vị kia hải hoàng tộc cao thủ cười lạnh. Cùng đài luận bàn, chỉ có thắng thua cùng thắng bại, thua thì thua, làm sao, các ngươi Liệt Phong Tông còn thua không nổi. Liệt Phong Tông đám người tức giận, lúc này, vị kia hải hoàng tộc cao thủ đột nhiên một quyền hướng cái kia Liệt Phong Tông nữ đệ tử oanh sát mà ra. Đã ngươi xuống đài, vậy chúng ta cũng luận bàn một phen. Quyền lãng cuồn cuộn, trong nháy mắt liền oanh đến Liệt Phong Tông nữ đệ tử trước mặt. Cái này hải hoàng tộc cao thủ, là một vị vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong, mà Liệt Phong Tông nữ đệ tử chỉ là một tên thiên thần mà thôi, như một quyền này oanh chúng, Liệt Phong Tông nữ đệ tử tuyệt đối không chỉ là bị quyền xuyên trái tim, mà là sẽ bị oanh bạo. Mắt thấy hải hoàng tộc cao thủ liền muốn oanh bạo vị kia Liệt Phong Tông nữ đệ tử, đột nhiên, một bóng người phá không mà lên, hoành ngăn tại giữa hai người, đấm ra một quyền. Vị kia hải hoàng tộc cao thủ lực quyền bị đánh tan, chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đám người nhìn lại, xuất thủ chính là Liệt Phong Tông tông chủ Dư Đại Vi. Dư Đại Vi mặc dù chỉ là vừa đột phá vị diện trưởng khống giả, nhưng là cũng không phải vị này vị diện chi chủ hậu kỳ đỉnh phong hải tộc cao thủ có thể ngăn cản. Dư Đại Vi vừa rồi xuất thủ lưu tình, vị này hải hoàng tộc cao thủ đã sớm bị đánh bay, mà không phải bị đẩy lui. Hoắc Đạt gặp Dư Đại Vi xuất thủ, lạnh lùng cười một tiếng, hắn muốn chính là Dư Đại Vi xuất thủ. Trước giải quyết Dư Đại Vi thu chút lợi tức chờ Liệt Phong Tông đám người trở về, ở trên nửa đường lại toàn bộ giải quyết. Hoắc Đạt xin giúp đỡ nhìn về phía phụ thân nó Hải Thần Điện điện chủ Hoắc Đạt. Hoắc Đạt đối với dưới trướng một vị cao thủ gật đầu ra hiệu, vị cao thủ kia hiểu ý, phá không mà lên, rơi thân đến giữa quảng trường. Liệt Phong Tông tông chủ tốt thực lực, mới rơi xuống Hải Thần Điện cao thủ nhìn xem Dư Đại Vi, đạm mạc nói. Bất quá, người xuất thủ đánh lén ta hải hoàng tộc hậu bối, cái này có mất một tông chi chủ chi khí độ đi. Dư Đại Vi muốn mở miệng biện bạch lúc vị kia hải thần điện cao thủ đột nhiên một trường hướng Dư Đại Vi ấn đến, vị diện pháp tắc gào thét mà ra trường lực liệt không. Dư Đại Vi biến sắc kinh ngạc lui lại, hai tay một chém mà ra, sóng lửa trùng thiên, chính là Liệt Phong Tông ngân quang trảm. Bất quá, vị kia hải thần điện cao thủ trong nháy mắt đánh nát ngân quang trảm thế đi không ngừng, chớp mắt liền oanh đến Dư Đại Vi trước mặt. Góc truyện audio.com. Dư Đại Vi hoảng sợ mà thối lui, nhưng là hải thần điện vị cao thủ kia tốc độ quá nhanh, lấy thế không thể đỡ chi thế trong nháy mắt liền oanh trúng Dư Đại Vi ngực. Dư Đại Vi bị đánh cho liên tục quay cuồng, đụng phải quảng trường trên cấm chế. Quảng trường chấn động không thôi. Đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp Dư Đại Vi ngực nơi trái tim trung tâm, móp méo một cái đại quyền ấn, mặc dù không có bị đánh xuyên, nhưng là tâm mạch đã bị chấn nát. Tiếp theo, hải thần điện cao thủ trong tay xuất hiện một thanh đại đao, hai mắt lạnh lẽo bên trong, hướng Dư Đại Vi đầu chém rụng xuống tới. Đối phương tốc độ quá nhanh, Liệt Phong Tông các cao thủ muốn ra tay ngăn cản đều không ngăn cản được, quá sợ hãi nói. Tông chủ, nhìn xem đại đao rơi xuống, Hoắc Đạt lộ ra dáng tươi cười. Ngay tại đối phương đại đao chém tới Dư Đại Vi trên đỉnh đầu lúc đột nhiên, phương xa chân trời, một đạo tiếng xé gió vang truyền đến, thanh âm oanh minh, đây là tốc độ quá nhanh mà sinh ra tiếng nổ. Mọi người không có cái nào không nhìn lại, chỉ gặp một thanh bốc lên kinh người hỏa diễm đại đao màu bạc chính phá không mà tới. Thanh đại đao màu bạc này tốc độ không gì so sánh nổi, đám người ý niệm mới vừa nhuốm lúc liền đã oanh đến hải thần điện cao thủ trước mặt, hải thần điện cao thủ cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như nhấc đao mà lên, muốn ngăn lại. Thế nhưng là, đại đao màu bạc trực tiếp xuyên qua trong tay hắn thân đao, sau đó xuyên vào bộ ngực hắn. Hải thần điện cao thủ bị đại đao màu bạc lực lượng mang theo hướng về sau bay ngược, cuối cùng tính cả đại đao màu bạc cắm ngược ở đài chủ tịch trên cột đá. Cong, đại đao màu bạc xuyên qua cột đá ầm vang chấn động, vỡ nát không biết bao nhiêu mảnh vụn thạch. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người ngây người. Ngay cả Liệt Phong Tông còn có hải thần điện tất cả cao thủ cũng đều ngây người. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Liệt Phong Tông cao thủ xuất thủ cứu Liệt Phong Tông tông chủ? Có người nghi hoặc, không có khả năng, Liệt Phong Tông lần này đến đây 26 người, toàn bộ đều ở nơi này. Một vị cao thủ nhân tộc lắc đầu, bị đại đao màu bạc đinh trụ tại trên cột đá Hải Thần Điện, cao thủ nhìn xem ngực bị xỏ xuyên đại đao màu bạc, không thể tin được, sau đó đưa tay muốn đem đại đao màu bạc rút ra, thế nhưng là làm sao nhổ đều nhổ bất động. Toàn thân hắn vị diện pháp tắc phun trào, thế nhưng là, dù là hắn vận dụng toàn bộ vị diện pháp tắc lực lượng, cũng từ đầu đến cuối không cách nào đem đại đao màu bạc rút ra, đừng nói rút ra chính là buông lỏng một chút đều không thể buông lỏng. Đại đao màu bạc phảng phất có sức mạnh vô thượng bám vào trên đó. Tất cả mọi người thấy thế, hai mặt nhìn nhau, một vị khác Hải Thần Điện cao thủ cũng đều đi tới thanh đại đao màu bạc kia trước mặt, lực lượng toàn thân phun trào, 10 triệu đầu vị diện pháp tắc quấn quanh toàn thân, muốn đem đại đao rút ra thế nhưng là, đồng dạng không cách nào nhổ động. Cứ như vậy, vị kia Hải Thần Điện cao thủ bị đại đao màu bạc cắm ở trên cột đá treo thật cao ở nơi đó, tựa như sâu thi treo một đầu thật là lớn hoạt thi. Hải Thần Điện điện chủ Hoắc Đặc sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn cũng không có xuất thủ, mà là nhìn xem đại đao màu bạc tới phương hướng quát. Bọn chuột nhắt phương nào, nếu dám đối với ta Hải Hoàng tộc xuất thủ, vì sao không dám thò đầu ra? Góc truyện audio.com, ngay tại Hoắc Đặc vừa mới nói xong, liền gặp phương xa chân trời, một đạo màu vàng lông phá không mà tới. Đầu này màu vàng lông, rất dài, có vài chục mét dài, kim quang lóng lánh, có to bằng bắp đùi, lấy tốc độ khủng khiếp hướng Hoắc Đặc phóng tới. Đây là cái gì lông? Thiên hạ tại sao có thể có lớn như vậy lông? Chẳng lẽ là hồng hoang kim long hổ chi lông? Hồng hoang kim long hổ lông đều không có lớn như vậy a. Tại mọi người giật mình trong ánh mắt, lông vàng hàng ra trong nháy mắt liền tới đến Hoắc Đặc trước mặt. Hoắc Đặc lớn tiếng vừa hô, trong tay xuất hiện một cây trường thương, thanh trường thương này có vài thước chi trường, đồng dạng màu vàng chớp động, hắn đột nhiên đâm ra một thương. Tại Hoắc Đặc lực lượng quán chú, màu vàng thương mang vạn trượng, mãnh liệt bắn ra khiến người ta run sợ lực lượng, từng đầu vị diện pháp tắc quấn quanh, vậy mà đạt đến hơn 30 triệu đầu. Một khi đột phá 30 triệu đầu vị diện pháp tắc như vậy chính là vị diện trưởng khống giả hậu kỳ. Cho dù là tại hư không vị diện cũng là một phương vô thượng bá chủ. Thần bảng rất nhiều cao thủ, có cũng là mới vị diện trưởng khống giả hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Hoắc Đặc kim thương nghênh hướng màu vàng hàng ra. Cong, quang mang bắn tung tóe, vang lên kim loại va chạm thanh âm. Cách chương.